Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, trang 575. Từ nhỏ đến lớn, Cười Cười đồng học đã thói quen vô luận đi đến nơi nào đều bị một đám người nhìn chăm chú ánh mắt. Ở như vậy an bảo điều kiện hả? Muốn đối nàng cứu cứu xuống tay, quả thực so lên trời còn muốn khó. Cho nên đang Cười Cười đồng học trong lòng, nàng cứu cứu lúc này đây mất tích, đơn giản lại hắn ở chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ, không có nói cho bọn họ thôi. Thật là cứu cứu luôn là làm này đó thần thần bí bí sự. Cười Cười đồng học một bên phun tào, một bên ở trên mạng khắp nơi lật xem, gần nhất trên mạng đều không có cái gì thú vị đồ vật. Ngay cả phía trước cái kia Cười Cười đồng học thập phần cảm thấy hứng thú nam nhân, đều đã thật lâu không có gì ảnh chụp hoặc là video chảy ra, cho nên Cười Cười đồng học này sẽ có chút nhàm chán. Nhưng mà đương nàng phiên đến một cái giao diện thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại, giây tiếp theo, Cười Cười đồng học hai con mắt đều nổi lên quang, nga. Tên này là ai? Trên màn hình xuất hiện một người mặc áo blau trắng, biểu tình bình tĩnh, nhưng mà lại mạc danh khiến cho người có thể cảm giác được một loại sắc bén cảm nam nhân, gần chỉ là như vậy bình thường trang điểm. Phía dưới cũng đã có không ít người ở hét lên. Tân Đường, Cười Cười đồng học chậm rãi niệm ra tên này, này bức ảnh là xuất hiện ở nào đó chính phủ nhậm chức trang web nội, mà vị này Tân Đường cũng là năm nay sắp tốt nghiệp học sinh, hắn ở tốt nghiệp sau sắp đảm nhiệm nào đó viện nghiên cứu phó sở trưởng, thậm chí nhưng dĩ vãng bay lên đến viện nghiên cứu sở trưởng vị trí, mới 23 tuổi. Tuổi này tuổi trẻ làm Cười Cười đồng học đôi mắt đều không tự chủ được chừng lớn lên, từ từ. Nếu là tuổi này nói, hàng năm ở trong quan trường thấm vào, đối hải cách đặc quốc một ít tiềm quy tắc rất có hiểu biết, Cười Cười đồng học không tự chủ được há to miệng, kia tên này là cái siêu cấp đáng sợ thiên tài a, quang từ hắn trước mắt thành tích tới xem, hắn tương lai thành tựu chỉ sợ vô pháp đánh giá. Tân đồng học, Tân đồng học, Tân Đường an tĩnh ở trong trường học mặt đi tới, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một cái điểm mỹ thanh âm, hắn dừng đang ở tự hỏi gần nhất tảng sáng tiêu dùng đầu óc, quay đầu hướng tới phía sau nhìn qua đi, một cái diện mạo phi thường điểm mỹ, cũng đủ bình được với vườn trường mấy đại mỹ nữ chi nhất người chính cười chiều hắn đã đi tới, là nàng. Tân Đường trong đầu bình tĩnh nghĩ, cái này nữ sinh là hắn cùng lớp đồng học chi nhất, coi như là bọn họ hệ hệ hoa, gia đình bối cảnh không tồi, cha mẹ cũng đều là thực nổi danh người. Từ khi Tân Đường khoảng thời gian trước từ hắn, Lý lão sư nơi đó thu được chính mình tốt nghiệp sau khả năng sẽ đảm nhiệm viện nghiên cứu sở trường tin tức, sau hắn bên người người lập tức liền nhiều lên, một hồi muốn đi cùng nhau ăn cơm sao? Cái kia nữ sinh đặc biệt mịt mờ đối Tân Đường phát ra xin, ta nghe nói ngươi thích ăn thịt nướng, đúng không? Ta nhận thức một nhà không tồi tiệm thịt nướng, một hồi chúng ta hai cái qua đi a. Chung quanh có không ít người đều đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mát. Tân Đường nhìn nữ sinh chờ mong ánh mắt, nhàn nhạt nói, thật xin lỗi, gần nhất viện nghiên cứu thực nghiệm thật sự là bận quá. Vừa vặn có mấy cái thực nghiệm chính tiến hành đến mấu chốt nông nỗi. Nga, không có quan hệ, không có quan hệ, viện nghiên cứu sự tình quan trọng, Tân đồng học ngươi mau đi đi. Cái kia nữ sinh lập tức liền hoảng loạn vẫy vẫy tay, xin lỗi, Tân Đường đối với cái kia cô nương nói xong cuối cùng hai chữ, xoay người liền hướng tới cổng trường đi ra ngoài, liền bước chân cũng không từng do dự, gia hỏa kia là ai nha? Như vậy đại mỹ nữ đều không bỏ ở trong mắt, bên cạnh có không quen nhìn người nhỏ giọng nói thầm, hư, nhỏ giọng điểm. Tên kia tốt nghiệp lúc sau liền phải đi đệ nhất viện nghiên cứu bên trong đương phó sở trường. Rất có khả năng tương lai sở trường chính là hắn. Tê. Thiệt hay giả? Lợi hại như vậy. Thật đáng sợ. Tần Đường tựa như hoàn toàn không nghe thấy chính mình phía sau những cái đó nghị luận giống nhau. Cái kia Lý lão sư so Tần Đường tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cứ việc hắn cho tới nay đều bị gọi là Lý lão sư, chính là biết hắn gương mặt thật người đều rõ ràng kia chẳng qua là hắn vì làm chính mình thoạt nhìn không cần như vậy thấy được, mà cho chính mình an thượng một cái bình thường thân phận thôi. Từng ấy năm tới nay, cái này Lý lão sư đã thông qua bất chi bất giác bố cục đem đệ nhất viện nghiên cứu hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay. Hiện tại đệ nhất viện nghiên cứu bên trong cơ hồ đều bị đổi thành người của hắn, mà thân là hắn nhất đắc lực can tướng Tần Đường, tự nhiên cũng liền có được một tốt nghiệp là có thể lên làm phó sở trưởng. Cái này đáng sợ thăng quan tốc độ đương nhiên, này phân hải cách đặc quốc mỗi người đều sẽ hâm mộ thù vinh. Ở Tần Đường trong mắt căn bản là không để trong lòng, cư nhiên liền đệ nhất viện nghiên cứu đều đã biến thành cái dạng này sao? Tần Đường mạc danh cảm thấy trước mắt loại tình huống này có chút châm chọc, ghẻ hèn một cái bao tay trắng cũng có thể ngồi vào phó sở trưởng vị trí. Xem ra hải cách đặc quốc thật là so với ta tưởng tượng còn muốn yếu ớt. Tần Đường mở ra di động, xem nhẹ một đống hiểu lý lẽ ngầm muốn thử hắn hoặc là cùng hắn kết giao tin tức. Tìm được rồi tin tức ký lục cái kia cố định trên top người, hắn click mở cái kia tin tức ký lục nhìn thoáng qua, sau đó liền không tự chủ được cười một chút. Cái gì sao? Tần Đường cười sau khi lại nghiến răng, người khác chúc mừng ta còn chưa tính, gia hỏa này chúc mừng ta làm gì? Hắn sợ không phải ở chào phúng ta đi. Tần Đường click mở tin tức ký lục. Đánh, ngươi là ngu ngốc sao? Mấy chữ này đã phát qua đi, bên kia một chốc một lát không có đáp lại. Phòng trừng thời gian này đang ở huấn luyện, hoặc là xử lý tảng sáng kia đôi lung tung rối loạn sự tình. Tần Đường cũng không có để ý, quay đầu đóng lại di động, hắn tắt đi di động sau. Trong lòng mạc danh có loại đại thù đến báo khoái cảm, vì thế đi đường đều cảm thấy sảng khoái. Nhưng mà Tần Đường còn chưa đi vài bước, liền nhìn đến trước mặt xuất hiện vài người ngăn cản hắn đường đi. Hết chương.